Chương 2718, 2980 và nở thần điện, hạ. Thần, mạnh mẽ như vậy. Nó người hầu, càng là không biết có bao nhiêu. Bọn họ thời kỳ, thậm chí còn sớm hơn Apocalypse. Apocalypse bất quá là trước công nguyên 3.000 năm nhân vật, mà ở nơi ấy bờ lẩn chèn liệt trong, tuy là thời không hầu như dừng lại, thế nhưng cũng có thể cảm thụ đi ra, đây đã là vạn cổ chuyện lúc trước. Cụ thể là cái gì thời đại sự tình, hiện tại đã không cách nào khảo cứu. Phía trước cầm từng nghe nói qua ở nhân loại phía trước trên địa cầu vẫn tồn tại những thứ khác loại người văn minh sự tình. Nói thí dụ như có chút trong chuyện thần thoại xưa hoàng kim người, thanh đồng người, còn có ý rồng man thời kỳ. Thế nhưng nàng chỉ là đem những cái này coi là chuyện thần thoại xưa. Mà hiện nay, thần thoại, hiển nhiên đã trở thành chân thật. Ở nhân loại phía trước, trên địa cầu, hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại cao độ văn minh. Hơn nữa, từ nơi này vạn thần điện huy hoàng đến xem, những cái này văn minh cao độ, hiển nhiên đã rất xa vượt qua đường kim văn minh nhân loại. Chỉ là, vì sao, những thứ này huy hoàng văn minh, đến cuối cùng, đều biến mất là diệt tuyệt, còn là nói, địa cầu đã không thể thỏa mãn dã tâm của bọn nó, bọn họ hành trình, là tinh thần đại hải cầm hy vọng là phía sau một loại khả năng, thế nhưng lý trí nhưng ở nhắc nhở nàng, diệt tuyệt có khả năng càng lớn. Nhất là từ nơi này vạn thần điện đến xem. Ở xa xôi niên đại, đây nên là thần văn minh trung tâm mới đúng. Cho dù thần minh mang theo tín đồ ly khai, thuộc về thần quốc gia, thuộc về thần thiên cung, vì sao không có cùng rời đi đâu, khả năng lớn nhất tính chính là thần xảy ra vấn đề, tín đồ diệt vong, còn lưu lai cái này vạn thần điện, như nói vạn cổ huy hoàng. Mà hiện nay, nhận thấy được vậy để cho nàng sợ mất mật lực lượng, nàng không muốn phải đi tiếp, lại đã không có đường lui. Cương đại như vậy văn minh, rốt cuộc là làm sao diệt vong, nghĩ đến những cái này khiến người ta sợ hãi trong thần thoại ngụ ngôn cố sự, nàng không khỏi một hồi hết hồn. Nàng ý thức được tiếp tục như vậy, chưa từng nhìn thấy đối thủ, chưa từng biết chân tướng, chính mình chỉ sợ cũng đã sụp đổ. Nghĩ tới đây, nàng nỗ lực khiến cho tâm tình của mình bình phục lại. Sau đó, nàng nhìn về vạn thần điện ở chỗ sâu trong. Huy hoàng giữa kim quang, thành đoàn cung điện đang lóe lên không cùng một dạng quang mang. Nay tấm trang cảnh, để cầm nghĩ tới ngày xưa tại Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã từng đi xem qua Bắc Kinh cố cung khu nhà. Đó là nhân loại các hoàng đế thành lập tượng trưng cho thần thánh vương quyền cung điện. Bố cục nghiêm cẩn, quy hoạch khoa học, cho dù là ở mấy trăm năm sau hôm nay lần nữa gặp lại, cũng phải nhịn không được phát ra ngoài một tiếng than thở. Cầm đã từng lấy vì, cái này cái trên thế giới, không có khả năng tồn tại so với cố cung càng thêm khuôn mặt đại trang nghiêm khu nhà. Thế nhưng, ở nơi này vạn thần điện phía trước, ý tưởng của nàng cải biến. E rằng quy mô so ra kém, thế nhưng trong trần thế đế vương thành lập quần thể cung điện, làm sao có thể đủ cùng bầu trời thần minh ở địa phương đánh đồng vương triều thay đổi, không hơn trăm năm sự tình, làm sao có thể đủ cùng cái này thiên thu vạn đại, vĩnh hằng tồn tại thần trang nghiêm so sánh, tuy là từ năng lực mặt đi lên nói, cầm hầu như giống như là thần minh rồi. Thế nhưng, ở nơi này phút chốc, nàng cũng không so hy vọng, chính mình chỉ là một người. Một người bình thường. Trên thế giới thống khổ nhất người nhất định là biết tối đa người bí mật. Nàng phải thừa nhận những thứ này phàm nhân không cách nào tưởng tượng bí mật mang tới dằn vặt lại không thể nói ra. Cầm cũng không muốn phải đi hết con đường này, chỉ là đối với nàng mà nói, đã không có đường quay về. Thân ảnh của nàng, dần dần biến mất ở tại ánh sáng màu vàng trong. Ở nơi này to lớn thần chi cung điện phía trước, thân ảnh của nàng, có vẻ nhỏ bé như vậy. Cao độ phát đạt văn minh, tự nhiên đều có thuộc về mình độ lượng đếm hết biện pháp. Mặc dù cũng không biết, cái này thần bí văn minh là như thế nào tiến hành tính toán khoảng cách cùng quy hoạch kiến trúc, thế nhưng cũng có thể phát giác ra được bố cục nghiêm cẩn. Một cái màu vàng đại đạo từ thiên cung môn nơi đó, vẫn kéo dài đến vạn thần điện ở chỗ sâu trong. Hai bên thì đều là to lớn thần điện. Chỉ là, trong đó phần lớn thần điện, đều đã tàn phá. Cầm chú ý tới, những thứ này phía trên thần điện, có các loại các dạng huyết kế, có đã khô cạn, có vẫn như cũ ở phát ra quỷ dị quan mang. Chỉ là, trong thần điện, cũng đã toàn bộ đều trống rỗng. Nàng đã từng ly khai kim quang đại đạo, xông qua thần điện ở giữa nhìn một cái đến tận cùng, lại phát hiện, nơi đó giống tuyết, không có bất kỳ vật có giá trị. Nàng cũng từng muốn nếm thử nhìn một chút thần điện sau đó là cái gì, lại chỉ có thể xem tới được, vô biên hắc ám. Vạn thần điện, đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến, mà, phải là ngày xưa cái kia văn minh diệt vong nguyên nhân đến nơi này, cầm. Nơi đó còn không minh bạch cảnh tượng này đại biểu ý nghĩa, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không tốt nhất dự đoán, cũng đã ứng nghiệm. Mạnh mẽ như vậy văn minh, mạnh mẽ như vậy thần, dĩ nhiên cũng có địch nhân đồng thời, còn bị địch nhân tiêu diệt, kết quả này, đối với cầm mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp nhận. Bởi vì vạn thần điện đại biểu văn minh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, dưới cái nhìn của nàng, như vậy văn minh e rằng đã xương bá ngân hà, lại chung quy chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Vậy nếu như, diệt vong vạn thần điện đại biểu văn minh thần bí địch nhân lại một lần nữa xuất hiện, chống lại địa cầu nói, lấy bây giờ văn minh nhân loại trình độ, có thể may mắn tránh khỏi với khó sao đáp án tuy là khiến người vô cùng uể oải, rồi lại như vậy chân thực. Tiếp lấy đi xuống dưới xuống phía dưới, nhìn thấy tình huống, lại càng thêm đập vào mắt kinh tâm. Rất rõ ràng, phía trước nhìn thấy những cái này vẫn chỉ là phía ngoài nhất chiến đấu, mà hiện tại, nhìn cái kia dường như sơn nhạc giống nhau to lớn cự nhân khô lâu, nó như cũ vẫn duy trì lúc còn sống tư thế, to lớn phủ đầu thật cao dơ lên, chỉ là lại đã không có khí lực lại vung xuống đi. Vẹn vẹn là to lớn kia phủ đầu, coi như là cấp 4 lực lượng hệ dị nhân cũng không nhất định có thể đủ nhấc lên được tới, càng chưa nói cho rằng vũ khí. Như vậy suy luận đứng lên, cái này cự nhân khí lực, nên đến rồi bực nào to lớn trình độ hơn nữa, cái này địa phương, còn không chỉ là cự nhân nhất tôn khô lâu, cầm phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây giống như là thi hải phần mộ giống nhau, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hóa thành khô lâu. Phần lớn khô lâu đã ảm đạm vô quang, thế nhưng có một so với nhân loại khung xương lớn hơn không được bao nhiêu khô lâu nhưng ở phát ra màu trắng quang. Cầm giống như là bị thôi miên giống nhau, đi tới. Nàng nhìn thấy vị này sinh linh giơ một bả đại kiếm, mà ở sau lưng của nó, là một đôi xương xí.